Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 727, chương 744 vận khí. Hạ Tân đối với Phương Vĩ gọi cho hắn cái này dấu chấm hỏi kỳ thực thật tò mò. Người nọ là cầm mấy người đầu đều không biết mình họ gì sao? Dấu chấm hỏi, nói như thế, vương giả trong cục. Cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy, khả năng cái chuôi này ngươi phát huy được rồi điểm đối phương hơi chút một điểm nhỏ hoàn cảnh xấu. Cái chuôi này đã bị ngươi cút nổi lên tuyết cầu, nhưng nhân gia rất có thể dưới đem liền phát huy so với chào ngươi. Đánh ngươi mặt, dù sao có thể đánh trên cái này phân đoạn, thực lực cũng sẽ không yếu, cho nên, trừ phi có cừu oán khe, nếu không... Bình thường sẽ không đánh dấu hỏi diễu cợt, ai còn không có bị người đánh bể qua, ai còn không có carry qua đây, đề đoàn cục hắn có thể đơn giản carry, không ai cho hắn đánh dấu hỏi, cao đoàn cục tất cả mọi người cúi đầu tìm không thấy ngẩng đầu thấy. Hạ Tân cũng rất lâu không có thấy có người hướng hắn đánh dấu hỏi đồ chơi này rồi. Còn là một, chui hai, ở quốc phục có như thế chủng thuyết pháp. Vương giả coi thường đại sư, cho rằng đại sư đều đồ ăn so với. Đại sư coi thường kim cương, cho rằng kim cương đều rác rưởi. Người nào xếp hàng người nào không may. Sau đó kim cương sau đây cũng không cần nói. Kim cương cùng vương giả chênh lệch cũng không giống như lãnh tuyết đồng nói nhỏ như vậy. Phương Vĩ cùng Hạ Tân trong lúc đó còn kém nhiều cái đẳng cấp đâu. Còn như cụ thể có mấy người đẳng cấp, ngay ngắn nói rằng, Hạ Tân, ngươi liền cẩn thận phát dục a, gì cũng đừng xía vào, hậu kỳ ngươi còn phải đánh phát ra đâu, ngươi như vậy đồ ăn đứng ở phía sau bên phát ra được rồi. Chúng ta bảo hộ ngươi, a hát, vậy thì thật là cảm ơn ngươi, ngoài miệng nói như vậy, hắn kỳ thực hoàn toàn không đem ngay ngắn coi ra gì. Hạ Tân thầm nghĩ, ba đánh năm, đánh như thế nào? Hạ Tân một lần nữa log in, liền hao tổn huyết hao tổn tương đối ngoan. Đối mặt hai người, IZ vốn là chỉ dám rất xa quy binh. Kailin lần này trực tiếp quy A binh tuyến áp hắn. Lúc đó Sona cũng không quản Hạ Tân. IZ liền muốn cùng Kailin liều một cái, bởi vì hắn có trang bị ưu thế. Hắn đã ma tông thêm rượu hết. Kailin chỉ có đại kiếm thêm vàng xiên. Kailin đi tới trước hướng bên trái đi cái nhỏ bé bước. Tránh thoát IZ một cái quy. Trở tay chính là một cái toàn tốt bể đầu. IZ công kích khoảng cách không có Kailin xa. Còn phải đi tới mấy bước mới có thể a Kailin. Lúc này mới vừa đi tới. Liền ăn Kailin một cái e quy a. Bởi vì e lưới hiệu quả, lại là một cái bể đầu. IZ chỉ quá Kailin một cái, mình đã nửa huyết không có. Sau đó IZ cũng không dám đi lên liều mạng. Ăn bình máu chỉ dám rất xa quy Kailin. Quy rồi vài cái đều bị Kailin chạy chỗ tránh rớt. Điều này làm cho hắn rất phiền táo. Ở lại một lần nữa IZ đi lên quy nữ cảnh sát thời điểm. Hạ Tân toàn tốt bị động. Thẳng hướng phía IZ đi tới, miễn cưỡng ăn IZ kỹ năng, IZ một cái QV kép đánh vào Kailin trên người, Kailin huyết điều xuống tương đối nhanh, hai người trực tiếp liền đối phương Nga rồi. Hạ Tân tránh rớt IZ người thứ hai Q, mắt thấy Kailin không có huyết, IZ trực tiếp e đi lên muốn một bộ đánh chết nàng. E hết tiếp Q, tiếp đại chiêu. Hắn nộp cái này e liền quyết định tử kỳ của hắn rồi. Hai người đều mở trị liệu. Hạ Tân đi phía trái sườn đi dưới. Tránh thoát IZ lại một cái quy kỹ năng. Gia tăng chiêu tinh chuẩn đạn mạc. IZ mặt hướng cái nào. Đại chiêu liền quát cái nào. Nhưng lại rất dễ dàng phán đoán. Màu vàng kia bán nguyệt liêm đao liền từ Kailin bên cạnh thổi qua. Kailin lúc này mới trở tay Equia, trực tiếp đem IZ đánh cho tàn phế. Sau đó Hạ Tân đi xa một điểm, kéo dài khoảng cách, tiết kiệm mình bị điểm chết. Mở ra đại chiêu, súng ngắm tập trung trực tiếp đánh chết. Cơ hồ không có bất luận cái gì khó khăn đánh chết. Đơn giản chính là tránh rơi hai cái quy, tránh rơi IZ đại chiêu. Ở đối phương e hết tiếp e, Kailin e chung lần nữa phát động bể đầu. Thương tổn cũng rất chân. Hạ Tân thầm nghĩ, quả nhiên một cái bạch kim thủ thành cũng liền nước này đúng. Ngay trước chính mình mặt phóng đại, đây là muốn lên trời sao? Rất đơn giản đánh chết. Diệp Văn Hoa hiển nhiên ngay cả phân tích song phương tổn thương năng lực cũng không có. Hắn còn có chút rơi vào trong sương mù. Không phải biết rõ làm sao sẽ không liều mạng qua. Là anh hùng vấn đề sao? Chính mình rõ ràng trang bị càng tốt. Phương Vĩ có chút khó hiểu. Người cư nhiên bị Hạ Tân cái này rác rưởi Kailin giết. Bởi vì trước hai thanh Hạ Tân tay cầm chết cái 10 tới lần. Quả thực hố to, Phương Vĩ thật không tin hắn có thể sát nhân. Ta không ra a, không có việc gì, lần sau thì sẽ không. Lãnh Tuyết Đồng cũng không pham lính rồi, đứng ở một bên trông coi. Tùy tiện Hạ Tân bổ đao, đương nhiên, cũng sẽ không bang Hạ Tân thêm huyết. Lẩm bẩm nói rằng, hắn đúng thật vô dụng, đứng đã bị ngươi đánh chết. Có phải hay không các người ước hẹn? Nhờ cậy, Hạ Tân đẩy hết binh tuyến trở về thành. Diệp Văn Hoa còn có chút không phục. Cho nên kế tiếp đối phương tuyến chung. Tình nguyện không phải quy binh. Cũng muốn quy Hạ Tân một cái. Sau đó ở 2 phút sau, trên màn ảnh vừa sáng nổi lên Kailin đánh chết IZ tin tức. Tình huống gì? Tại sao lại chết? Không biết a, đánh. Đã bị điểm vài cái. Sau đó một bộ đã bị hại chết. IZE tương đương với nhiều tốc biến. Cơ hồ là khó nhất chết S rồi. Người làm sao có thể bị Hạ Tân cái kia thái điểu giết chết 2 lần. Quên đi, ta lại đi giúp ngươi dưới. Trên thực tế Phương Vĩ từ Hà Đảo dưới lúc tới cũng cảm giác không được bình thường. Bởi vì một người thực lực, ngươi xem hắn bổ đao chạy chỗ, sẽ rất có cảm giác. Người lợi hại, chạy chỗ đặc biệt linh hoạt. Một giây trùng bên trong thậm chí biết đổi 2,3 lần phương hướng. Bổ đao cũng tương đối phiêu giật. Thu đao đặc biệt nhanh. Đạn kia vẫn còn ở không trung phi. Người đã mà bắt đầu chạy chỗ rồi. Phương Vĩ có một loại cảm giác. Bây giờ Kailin nhìn qua. Bất kể là bổ đao, vẫn là chạy chỗ. Thậm chí đều cao hơn hắn. Lúc đó Kailin ở Hà Đảo chỗ khống tuyến bổ đao. IZ về nhà tu bổ trang bị. Sona thì đứng ở binh tuyến bên cạnh vẫn không nhúc nhích. Lãnh Tuyết Đồng là ở xem. Hạ Tân nói, mỗi bên đẳng cấp sự chênh lệch cụ thể bao lớn. Hạ Tân kỳ thực đã đoán được Z muốn xuống. Hắn đặc biệt nhìn xuống trang bị. Z đã u mộng, hắc cát. Tiểu rách nát tất cả đi ra. Cái này hơi rắc rối rồi. Thương tổn có điểm cao. U mộng gia tốc. Tiểu rách nát giảm tốc độ. Mình bị chặt vài cái sẽ không có. Được nhất là chú ý chạy chỗ rồi. Mặc dù chỉ là cái chui hai. Chính mình cũng không thể lật thuyền trong mương. Z mới vừa đi tới Hà Đảo bụi cỏ. Đã bị Hạ Tân sớm vùi vào bên trong cái cặp gắp dưới. Hạ Tân trực tiếp cho phát bể đầu, rơi xuống 400 nhiều huyết. Sau đó Kailin còn chủ động hướng về Z nênh liễu thượng khứ. Phương Vĩ trong mắt sát khí lóe lên, thầm nghĩ, chính mình trang bị đã hoàn toàn nghiền ép, lại còn dám đi lên. Đây là chủ động đi lên tặng người đầu a. Ân, lễ nhẹ tình ý lòng, chính mình liền miễn vi kỳ nan thu cất đi. Hắn là không phải cho là có Sona bảo hộ hắn. Cũng không cần chết. Thực sự là quá ngây thơ rồi. Người nào bảo hộ ngươi đều vô dụng. Ngươi đã là một chết người đi được. Z lúc đó đều đã 10 cá đầu. Thật là đi tới cái nào giết đến cái nào. Hoàn toàn một cái chuẩn boss. Kailin lại đi tới điểm Z một cái. Z trực tiếp đối phương Kailin mở ra đại chiêu. Gắng đạt tới nhất kích tất sát. Kailin ở sau người buông một cái cặp, lại đang trước người buông một cái cặp, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Z là biết ở phía sau của đối phương hiện thân, cho nên vừa vặn liền dẫm nát Kailin sau lưng cái kia cái cặp trên. Kailin đi phía trước một bước đi ra, lại đi phía trái đi một bước nhỏ, rất dễ dàng tránh rớt cướp QE hai cái kỹ năng. Hai cái trong tay kiếm cơ hồ là dán mặt của nàng lau qua đi. Dĩ nhiên không có phá hủy lượng máu của hắn. Kailin quay đầu lại là một phát bể đầu. Chỉ là cái này hai cái bể đầu, Z nửa huyết sẽ không có. Sau đó tại chính mình cùng Z trong lúc đó lại bày ra lưỡng đạo cái cặp. Bắt đầu điểm Z, cộng thêm khi trước cái cặp, tổng cộng ba đạo cái cặp, vừa may đem Z đi tới tả hữu vị trí đều ngăn lại. Kailin liền đứng ở chính giữa cái cặp phía sau. Hai người mặc dù không qua trong gang tấc, cũng liền Z hai cái thân vị khoảng cách, Z cũng là sờ không tới nữ cảnh sát. Z dùng tiểu rách nát hút Kailin một ngụm, mở ra u mộng gia tốc, lượn quanh cái cặp vừa đi. Kailina rồi Z một cái, các loại Z vòng qua tới, hắn trực tiếp đạp ở giữa cái cặp liền đi qua. Tuy là bị cướp pa một cái dưới, bị quải thượng châm lửa, nhưng hắn cũng trở tay rồi Z một cái, Z lại được vòng quanh cái cặp đi. Tiếp tục đuổi theo cái cặp phía sau Kailin, nhìn qua, Z phảng phất vòng quanh ba cái cặp đang cùng Kailin chơi trốn kiếm. Z lấy đi trên 6-7 bước, Kailin chỉ cần đi lên 2-3 bước là được, ở tha hai vòng sau đó, Z không nhịn được, Kailin trên người ấn ký mắt thấy muốn nổ tung lên. Z ở Kailin bên người bỏ lại một cái bóng, cùng cái bóng đổi vị trí, trong nháy mắt xuất hiện ở nữ cảnh sát bên người. Kailin hướng Z trên người một cái e giảm tốc độ cướp đồng thời để cho mình lui lại. Đương nhiên, trên người cũng bị Z chém một cái, ấn ký muốn nổ tung lên, hắn còn lại 300 nhiều lượng máu. Kailin trở tay lại ra rồi Z một cái bể đầu, Z cũng chỉ thừa lại 400 nhiều máu rồi. Chứng kiến cái này Phương Vĩ đã nhìn ra, mình bị chậm lại. Kailin đi a lời nói chính mình muốn chết, quả đoán dao chợt hiện, liền thấy Z trên người kim quang lóe lên, xuất hiện ở Kailin bên người, nhưng mà Kailin cũng là phản ứng thật nhanh vọt đến ba cái cặp phía sau. Nhưng trên người cũng bị dê đa một cái dưới, chỉ còn 100 máu, Kailin đứng ở cái cặp phía sau, a lấy Z, một cái lại một dưới. Z hoàn toàn không có biện pháp, hắn không dám thải cái cặp, đạp chúng ràng buộc 1-5 giây, còn phải bị bể đầu, ước đoán trực tiếp chết. Lúc đó Phương Vĩ chỉ có thể vòng quanh cái cặp tiếp tục đi. Muốn đuổi theo Kailin, Kailin lần này cũng không phải lượn quanh cái cặp rồi, trực tiếp lui lại. Hạ Tân trong lòng tính toán cướp quy, CD cũng nên được rồi. Lui ra phía sau một bước, lại đi phía trái sườn tha hai bước, vừa vặn tránh thoát cướp một lần nữa quy kỹ năng, trở tay một cái đánh thường, sau đó lui lại. Phương Vĩ còn lại là đã không đường thối lui, trơ mắt nhìn Z nỗ lực tiến lên một bước, bị Kailin một thương bể đầu điểm chết. Ở trong mắt người ngoài thoạt nhìn, giống như là hai người vòng quanh ba cái cặp chơi trốn kiếm tựa như. Vô cùng thú vị, bát, Phương Vĩ đã bị Kailin điểm chết rồi. Trên màn ảnh sáng lên Z bị một cái Kailin chung kết tin tức. Cái này làm cho tất cả mọi người đều im lặng. Đây quả thực bất khả tư nghị, mà mấu chốt trong đó, cũng chỉ có Phương Vĩ đã biết. Hắn đã hoàn toàn bị chấn kinh rồi. Bữa tiệc này thao tác cũng không giống như thoạt nhìn đơn giản như vậy. Chính mình qua đây trực tiếp thải cái cặp, đại chiêu lại bị đối phương khám phá, đối phương trực tiếp dọn xong cái cặp, chờ mình đại chiêu hiện thân thải cái cặp, lại linh xảo chạy chỗ, tránh rớt mình quy e, mình mở u mộng vòng quanh cái cặp, chém hai cái, nhưng thực sự thương tổn không đủ, bổ v kép, lại bị đối phương lập tức một cái e kỹ năng giảm tốc độ. Chính mình lại nộp tốc biến rút ngắn khoảng cách, lại bị đối phương một cái tốc biến, trốn cái cặp phía sau, bức bách chính mình chỉ có thể tiếp tục lượn quanh cái cặp. Cuối cùng lại né chính mình một phát quy, cái này Kailin từng tái kỹ năng dùng quả thực vừa đúng. Hết mỹ khắc chế mình hết thảy kỹ năng, hầu như có thể nói chính mình QVKER, bốn cái kỹ năng toàn bộ không, hoàn toàn không có đánh ra nên có thương tổn, ở đại chiêu trong lúc, căn bản là bổ vài cái cú chém ngang, hơn nữa mình còn có u mộng, tiểu rách nát thêm được. Người này hầu như không lọt vào mắt chính mình hết thảy kỹ năng. Chỉ có cú chém ngang có thể bắn trúng. Đây cũng không phải là dùng biến thái là có thể hình dung. Một trận dưới thao tác tới, đem mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu không phải mình có mạnh mẽ như vậy trang bị ưu thế, ước đoán chính mình chết sớm. Người này, thật là bạc trắng sao? Không phải, không có khả năng. E rằng vừa mới chỉ là vừa khớp, sao, người này khẳng định chỉ là vận khí tốt, mèo mù vớ cá rán, hại ta mất mặt, chờ chút để người chết rất là thảm. Phương Vĩ sát tâm nặng hơn, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.